không ngừng quanh quẩn bên tai của hắn. Trên sân khấu, Trần Phàm hoàn toàn điên cuồng. Không có kỹ thuật nhảy tao nhã, có chăng chính là lực lượng cuồng bạo. Đó là một chiến sĩ, khi đối mặt thiên quân vạn mã, thấy chết không sờn, vĩnh viễn không lùi bước, cô độc mà dũng cảm thẳng phía trước sông lên, công kích, không ngừng công kích. Dùng viên đạn trong tay, đi tới điện vong linh đã mất. Giờ khắc này trên sân khấu, mỗi một lần Trần Phàm di động tựa hồ cũng mang theo lực lượng vô cùng, cả sân khấu, cả sân bóng đều như đang rung rẩy, rung động không gì sánh kịp. Khán giả bị lực lượng cuồng bạo tràn ngập trên sân khấu làm rung động, đây là một loại rung động đến từ sâu tận trong linh hồn. Rung động kịch liệt làm cho thân thể bọn họ mãnh liệt rung rẩy lên, bọn họ chỉ cảm thấy nơi lồng ngực như dâng lên một cỗ lửa giận, một cỗ lửa giận đang hừng hực thiêu đốt. Giống như đang ở trên chiến trường, Trần Phàm lăn ngay tại chỗ, tránh thoát viên đạn, đồng thời đột nhiên nhảy lên, một chút đánh về phía trước. Dùng thiết quyền cứng rắn như sắt thép ầm ầm đánh tới hướng địch nhân. Không có địch nhân, có chỉ là mặt sàn sân khấu. Oanh! Một tiếng vang trầm đột trỗi lên, cả sân khấu tựa hồ như lão đảo. Tầm mắt khán giả mơ hồ, bọn hắn cũng không thể thấy rõ thân ảnh trên sân khấu, cũng không cách nào nghe được hết thảy. Có chỉ là sự rùng mình đến sâu tận trong linh hồn. Trống! Quỳ rạp xuống đất, Trần Phàm giống như một đầu cô lang rít gào, hai mắt đỏ lên, nhìn lên trên sao trời, khàn giọng hò hét. Âm nhạc dừng lại, hiện trường lâm vào sự yên tĩnh giống như cõi chết, chỉ có tiếng tru thê lương kia vang vọng sao trời. Hết tập 16, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp.